Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, tiếp nhận mở ra canh thứ hai. Trước lúc này, Văn Hạo nghĩ đến các loại khả năng, thí dụ như Đông Ngô, Lưu Bị, Tào Tháo, lại là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua giặc khăn vàng binh. Chỉ vì thời khắc này khăn vàng đại quân sớm đã không thể cùng trước đó so sánh. Tự vệ cũng không kịp, căn bản sẽ không ngu xuẩn đến lại đến khiêu khích Ngọa Hổ Quan. Nhưng sự thật lại là bọn hắn xuất thủ. Một cái coi như yếu nhất thế lực làm ra cái khác hào cường cũng không dám làm sự tình. Đại ca, khăn vàng tặc tử thật sự là đáng hận. Ta cái này lãnh binh 3.000 đi đổ bọn hắn. Điển Vi là cái bạo tính tình. Trước đó nhìn thấy dân chúng vô tội đột nhiên bị tai vạ bất ngờ. Hiện tại lại phải biết là khăn vàng gây nên. Hắn chỗ nào còn có thể đợi đến ở. Tam đệ chớ gấp. Khăn vàng tặc tử vốn là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn dám làm như thế phía sau khẳng định có người ủng hộ. Hoặc là có cái gì lợi ích gút mắc. Lúc này, Quan Vũ lại là khẽ lắc đầu. Hắn so Điển Vi muốn ổn thỏa một chút. Việc này chúng ta trở lại Ngọa Hổ Quan bàn lại. Tại Văn Hạo trong lòng, đã biết được là khăn vàng gây nên. Như vậy thảo phạt khăn vàng đã là nhất định phải đi làm sự tình. Chỉ là mùng 1 cùng 15 về thời gian vấn đề mà thôi. Mà lại một khi xuất binh, vậy sẽ phải triệt để tiêu diệt khăn vàng. Để bọn hắn vì hôm nay phạm vào hành vi man dợ. Trả giá đắt, Vân Trường, cho thành nội bách tính lưu lại chút tiền lương. Bọn hắn cũng là bởi vì ngươi chúng ta Ngọa Hổ Quan mới gặp tai vạ bất ngờ. Lão tiên sinh, các ngươi yên tâm. Ta Ngọa Hổ Quan người nhất định sẽ thay các ngươi báo thù. Chúng ta cái này đi đầu một bước. Cho Điển Vi cùng Quan Vũ sau khi nói xong. Văn Hảo vừa nhìn về phía cung cấp manh mối trọng yếu lão tiên sinh. Cái gì? Tướng quân muốn đi? Nghe được Văn Hảo đầu tiên là lưu lại thuế ruộng. Sau đó muốn đi, lão tiên sinh lập tức có chút gấp. Trải qua truyền miệng, bọn hắn đã biết ngoài thành còn có mấy ngàn thiết kỵ. Chi cho nên không vào thành chính là vì lo lắng hù đến bọn hắn. Các lão nhân nghe xong lúc ấy liền vô cùng cảm động. Loại tướng quân này đi nơi nào tìm? Đừng nói là những cái kia đồ thành xúc sinh. Chính là trước đó đóng giữ mở ra huyện lệnh cũng cho tới bây giờ không có dạng này thay bách tính. Cân nhắc qua, đương nhiên bọn hắn còn có một cái lo lắng. Đó chính là trước đó cỗ thế lực kia lại đến nhưng như thế nào cho phải. Nếu có Ngọa Hổ Quan thiết kỵ phù hộ, chẳng phải là, lão tiên sinh, chúng ta Ngọa Hổ Quan còn có chuyện, nhất định phải đi đầu một bước. Văn Hảo gật đầu, hắn có thể nhìn ra lão tiên sinh ý tứ, đơn giản chính là muốn để bọn hắn tiếp tục lưu lại mở ra mà thôi. Hiện tại khai phong huyện thành. Huyện lệnh cùng huyện úy sớm đã không biết chạy tới chỗ nào. Cũng không ai chủ trì đại cục, lại không người tiếp quản. Hoàn toàn chính xác cần cái chủ sự người. Nhưng Ngọa Hổ Quan còn có một đại sạp hàng sự tình phải đi xử lý. Thực sự là không thể tại nơi này trì hoãn quá nhiều thời gian. Trước đó cùng lão đầu nói chuyện trời đất thời điểm. Văn Hạo kỳ thật liền nghĩ qua để bọn hắn đi theo mình đi Ngọa Hổ Quan. Đáng tiếc các lão đầu thực sự là không thể rời đi mở ra. Tướng quân, ta biết ngươi là người tốt. Càng biết ta có thể là ý nghĩ háo huyền. Nhưng khai phong huyện thành nội hiện tại thực sự là thiếu một cái người chủ sự. Nhìn thấy Văn Hạo kiên trì. Lão đầu nói liền hai mắt đẫm lệ. Muốn lần nữa quỳ xuống. Nơi xa mới vừa rồi cùng Văn Hạo nói chuyện trời đất những lão đầu kia nhìn thấy như thế. Cũng là run run rẩy rẩy đi tới. Tướng quân muốn đi. Tướng quân, van cầu ngươi, thuế ruộng chúng ta đều có thể không cần. Nhưng là ngài có thể hay không lưu chút quân sĩ trong thành. Chúng ta cung cấp nuôi dưỡng đều được. Nghe được Văn Hạo lưu lại thuế ruộng. Người muốn đi, lão đầu người nhao nhao nói ra mình ý nghĩ. Những cái kia ác ma đồ thành về sau, mặc dù đoạt không ít thuế ruộng, nhưng bách tính trong tay còn có một chút, đầy đủ trông đến bọn hắn qua mùa đông. Tướng quân, chúng ta nguyện ý đem trong nhà thuế ruộng lấy ra, chỉ cần các ngươi không đi là được. Có thể sao? Tướng quân, ta dập đầu cho ngươi. Nói, các lão đầu bắt đầu ào ào lạp lạp quỳ xuống. Văn Hảo là bên này vừa đỡ dậy một cái, bên cạnh lại quỳ đi xuống một cái. Không chỉ như thế, trải qua những lão đầu này truyền miệng, mở ra rất nhiều bách tính đều biết Văn Hảo bọn hắn mới là ngọa hổ quan người. Càng là minh bạch ngọa hổ quan mới là sẽ không tổn thương bọn hắn người, là muốn báo thù cho bọn họ người. Tướng quân, ngươi đừng đi, chúng ta không cần các ngươi thay chúng ta báo thù. Chúng ta chỉ cầu có thể chừa chút binh sĩ, bảo hộ một chút con của chúng ta. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta hy vọng. Cứ như vậy, vây quanh ở Văn Hạo trước mặt bách tính càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền có mấy trăm nhân chi nhiều. Nơi xa còn có bách tính không ngừng chạy đến. Cái này, Văn Hạo trầm mặc. Lần thứ nhất hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Loại cảm giác này trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Tại trên địa cầu thời điểm, có người từng nói hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, lúc ấy Văn Hảo rất không hiểu, cho rằng những này hiệp có phải là đầu óc có vấn đề. Mình yêu hận gút mắc đều không có cả minh bạch đâu còn muốn lấy vì nước vì dân. Đây không phải nói mò nhạt a, nhưng giờ này khắc này. Văn Hảo lại là có như vậy một tia hiểu được. Nhưng đây không phải tùy tiện phái binh sự tình. Một khi ngọa hổ quan đáp ứng muốn phù hộ khai phong huyện thành, đó chính là vĩnh cửu, mà không phải 10 ngày nửa tháng. Văn Hảo không thể không thận trọng. Các ngươi tất cả đứng lên. Như thế nào? Tướng quân, van cầu ngươi. Tướng quân, chúng ta thực sự là. Tướng quân, các ngươi nếu là đi, ai biết vẫn sẽ hay không lại đến một chi thiết kỵ. Đáng tiếc, Văn Hạo mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị bách tính năn nỉ thanh âm bao phủ hoàn toàn. Đại ca, Quan Vũ mềm lòng, nhìn về phía Văn Hạo. Mà thôi, lão tiên sinh, các ngươi tất cả đứng lên. Khai phong huyện thành ta ngọa hổ quan phù hộ định. Thật dài thở dài một hơi về sau, Văn Hạo mở miệng, nhìn thấy những này không ngừng năn nỉ bách tính. Hắn thực sự là không cách nào nhẫn tâm, bởi vì một màn này để hắn nhớ tới cha mẹ mình. Có lẽ, cha mẹ mình tại Kỷ huyện thời điểm, cũng là như thế bất lực. Đáng tiếc, cái gì? Tướng quân đáp ứng, tốt, quá tốt rồi, tướng quân uy vũ, ngọa hổ quan uy vũ. Quỳ gối phía trước nhất lão đầu nghe xong, vui mừng không thôi, vội vàng dập đầu, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Lão đầu sau lưng một mảng lớn bách tính cũng là như thế. Lão tiên sinh, người chọn trước một chút quen thuộc huyện thành các trưởng bối ra. Lúc này, Văn Hảo đành phải bỏ đi về trước ngọa hổ quan ý nghĩ. Bất kể nói thế nào trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết lại nói. Trấn an nơi này bách tính. Văn Hảo để Quan Vũ mang theo 4.000 thiết kỵ tiến vào chiếm giữ khai phong huyện thành. Xem như cho dân chúng triệt để ăn một viên thuốc an thần. Cuối cùng hắn lại để cho Linh Linh cửu cho ngọa hổ quan phương hướng phát ra mật tín. Để nguyên bản đóng tại Phi Long quan lư thực trước tới khách mời một chút mở ra huyện lệnh. Dù sao đại kiếp về sau, không có cái người tài ba thật đúng là xử lý không được chuyện này. Làm xong đây hết thảy, đã là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, cuối thu ban đêm đã nhiều một hơi khí lạnh. Văn Hảo cùng Điển Vi, Quan Vũ ba người ở tại trước đó trong huyện nha. Về sau ai đến chủ chính khai phong, ai đến đóng giữ khai phong. Văn Hảo trong thanh âm nhiều một tia bất đắc dĩ. Hiện tại hắn trong tay võ tướng đều là mãnh nhân. Khai cương khoách thổ thích hợp nhất. Nếu để cho bọn hắn đi đóng giữ huyện thành, không thể nghi ngờ là nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là Văn Hạo bất đắc dĩ phát hiện mình trong tay chủ chính người thực sự là quá thiếu. Lưu Bá Ôn, Giả Hủ, Quách Gia đều là đỉnh cấp mưu thần. Để bọn hắn đi chủ chính vừa đến đại tài tiểu dụng. Thứ hai cũng không phải bọn hắn am hiểu nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.